Hơn nữa còn có thể khiến bọn hắn có một loại cảm giác giống như quay lại từ đầu, một lần nữa sống lại. Loại cảm giác này ngươi biết sao? Tạ Đan Quỳnh khinh bị nhìn hai con hàng này. Ca, hơ, hơ, nơ, gơ, hiểu. Kỷ Mặc và La Khắc Địch không hẹn mà cùng lắc đầu. Không còn gì để nói vơi sai người các ngươi nữa rồi. Tạ Đan Quỳnh trừng mắt nhìn một hồi rồi thở dài quay đầu đi, lẩm bẩm nói. Gỗ mục không thể điêu khắc. La Khắc Địch đột nhiên khẳng khặc cười rộ lên. Kỷ Mặc, hiện tại ta mới phát hiện bộ dáng Tạ Đan Quỳnh quả nhiên rất được, nhất là khi hắn trừng mắt lên trong veo như nước, khó trách bị người ta cho ra thố tử. Kỷ Mặc liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, vừa rồi thiếu chút nữa ta cũng đồng tâm. Hai con hàng này không ngờ nhoáng cách đã quên mất tranh chấp, ngược lại bắt đầu soi mói Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh tức tới sắc mặt phát đen quát lớn một tiếng bắt đầu đuổi giết. Sở Dương đứng một bên mỉm cười. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch nghe không hiểu nhưng hắn lại nghe hiểu. Cái này giống như một người suốt đời chỉ khát vọng hoàn thành một chuyện, chờ đến khi hắn thành công, hắn sẽ có một loại cảm giác thuyền đến bến, xe đến trạm. Mà khi đó, người ta thường thường lại có cảm giác giống như không có mục tiêu. Nhưng nếu xóa sạch thành tựu của hắn, để hắn làm lại một lần nữa. Trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên sẽ cảm thấy hụt hẫng choáng váng, nhưng chỉ cần hắn điều chỉnh ổn thỏa rồi, hắn ngược lại sẽ tìm được lạc thú nhân sinh lớn hơn nữa. Có một loại khoái cảm chinh phục. Nhất là khi xóa sạch thành tựu của bọn họ là một nhân tố không thể kháng cự. Nhân loại so với bất cứ sinh vật nào cũng thích ứng nhanh hơn. Cái cảm giác chết đi sống lại, mất rồi lại được, khiến cho người ta không những không oán hận mà nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, cơ, lơ, a, y còn cảm ơn. Trong lòng Sở Dương thở dài, có lẽ đây cũng là một loại nhân tính. Tiểu nơ, y, e, b, nơ, y, e, b, Vân Niệm Tử ôm chặt cổ Mạc Thiên Cơ, không cho hắn đi, nước mắt sướt mướt. Mạc Thiên Cơ thể hiện ra hàm dưỡng tốt hiếm thấy. Dỗ dành tiểu La Lị 3-4 tuổi này rất lâu, mãi cho tới khi tiểu nơ y e b nín khóc mỉm cười, giữa sao nàng cho một người mình chỉ định, dặn dò. Chiếu cố cho tốt. Nếu khi ta trở về, nơ y e b gầy đi một điểm, nhẹ đi một lạng, ta đánh nát hai chân ngươi. Người nọ nghiêm nghị liên tục vâng dạ, thầm nghĩ. Ta dám không quan tâm. Trong người ta còn bị ngươi hạ độc đó. Thân ảnh mấy người biến mất phía cuối đường, tiểu nơ y e b mới oà khóc. Từ trong gió truyền tới tiếng khóc yếu ớt, ánh mắt Mạc Thiên Cơ có chút đỏ lên. Sở Dương cẩn thận ngắm nghĩ, ra vẻ chấn động. Thiên Cơ khóc. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch lập tức hứng thú xông tới. Khóc thật. Ta còn tưởng con hàng này không biết khóc chứ. Hôm nay thật khóc à. Mạc Thiên Cơ đỏ bừng cả mặt, giống giận. Các ngươi mới khóc. Quất ngựa vội vàng bỏ chạy. Các huyên đệ cười ha ha gào rú đuổi theo, một tiếng huyết sáo vang vọng khắp cả trường không, đúng là kiệt tác của Kỷ Mặc. Con hàng học cái khác thì chậm nhưng học gây loạn làm trò thì đúng là tuyệt thế thiên tài. Tỉ như huyết sáo. Theo La Khắc Địch học hai lần, hiện tại đã huyết còn to hơn cả La Khắc Địch rồi. Tiếp đó, sau khi vượt qua mấy đỉnh núi, đám cao thủ các đại gia tộc bám theo mọi người đã phát hiện mất dấu. Mấy người Sở Dương giống như tan biến vào hư không, vô tung vô ảnh, không thể không cảm thán. Cửu kiếp thật là lợi hại. Tới đây nhiều ngày như vậy, không ngờ không điều tra được bọn họ bộ dáng thế nào nữa. Chỉ biết một người họ Mạc, những người còn lại ngay cả họ cũng không biết. Bộ dáng thế nào lại càng mơ hồ. Ngay khi bọn họ đang muốn trở về, truyền tin tức cho gia tộc thì đột nhiên trước mặt cả đám chớp đồng kiếm quang, muôn hoa đua nở, ám khí tung hoành. Đúng là đám người Sở Dương hồi mã thương một đòn thật đẹp. Mấy huynh đệ ai nấy đều phụ trách 2-3 người, gọn gàng diệt sạch. Sau khi giết chết đối thủ, mọi người cũng không dừng lại chút nào, cũng không quản huynh đệ khác thế nào, mỗi người chọn một phương hướng, vừa bay vút lên đã biến mất vô tung vô ảnh. Một ngày sau, lãnh địa Gia Cát gia tộc giống như một chảo dầu đột nhiên bị người ta châm lửa đốt, bắt đầu sôi trào lên. Sau đó khắp nơi đều có khói lửa nghi ngút.

Đệ ngũ tổng chỉ huy, xin dừng bước. Đệ ngũ khinh nhu thoáng nhíu mày, không tình nguyện dừng lại, nói. Tiêu tiền bối có gì chỉ giáo? Tiêu Chánh Ngôn thở hổn hển mấy hơi, một tay kéo kéo Trần Kiếm Long bên người. Ngươi nói đi. Trần Kiếm Long đỏ mặt tía tai. Ngươi nói chứ, thế nào lại thành ta nói? Đệ ngũ khinh nhu nhíu mày, dứt khoát xoay người, nói. Ta biết chư vị đang nghĩ gì. Bất quá đây là chuyện của cửu đại gia tộc. Tại hạ không tiện. Cho nên tại hạ xin cáo lui trước. Mọi người có thể tiếp tục thương lượng. Những lời này nói rất dứt khoát, nói xong liền chắp tay, không chút lưu luyến xoay người rời đi. Lúc trước còn không nói rõ, mọi người còn có thể giả câm giả điếc, nhưng lần này thì nói toẹt ra rồi. Mọi người soạt một tiếng cùng đứng lên, vội vàng giữ lại. Giả Tiêu Diêu gần cửa nhanh tay giữ Đệ Ngũ Khinh Nhu lại, nói. Đệ ngũ tổng chỉ huy để ý làm gì? Trước mắt mọi người ở cùng một chỗ đều là người một nhà, cùng vinh cùng nhục, họa phúc cùng chia. Đệ ngũ khinh nhu lắc đầu cười khổ, nói. Vũ lực chư vị cường đại, chí tôn ùn ùn, tùy tiện một người cũng có lực lượng bài sơn đảo hải. Căn bản không cần chủ mưu tính kế gì gì đó. Chỉ cần tiến lên là cửu kiếp kiếm chủ phải thúc thủ chịu trói rồi. Giả Tiêu Diêu sắc mặt xấu hổ. Nào có đơn giản như vậy. Tiêu Chánh Ngôn xoa xoay tay. Cái này. Không thể đánh đồng. Trần Kiếm gượng cười. Kỳ thật cái đó. Cũng không phải đâu. Nói ngắn lại chỉ là. Ha ha ha ha. Mọi người đều biết Đệ Ngũ Khinh Nhu mượn cơ hội này giễu mình. Ai nấy trên mặt đều có chút ngượng ngùng. Lời nói hôm đó vẫn còn vang vẳng bên tai. Chí mưu vô dụng, chủ tính vô dụng, chỉ có vũ lực hữu dụng. Thế nào, hiện giờ cả đám lại áp mặt vào mông người ta. Giả Tiêu Diêu xoay người, mắng các vị chí tôn, chỉ tiếc sắt không rèn thành thép. Đều tại đám lão hàng các ngươi, lớn từng đấy tuổi rồi, một chút suy nghĩ cũng không có. Trong thời gian vừa rồi, các ngươi nói xem các ngươi phạm vào chuyện gì. Còn không qua đây giải thích với Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy. Một câu vừa ra liền gây tranh cãi. Tại sao là chúng ta? Giả Tiêu Diêu, ngươi có lương tâm hay không? Rõ ràng ngươi chính là đầu lĩnh. Tiêu Chánh Ngôn gầm lên. Đúng, không riêng gì Giả Tiêu Diêu ngươi, Tiêu Chánh Ngôn cũng là đầu sỏ gây ra. Trần gia chúng ta từ khi tới nơi này liền kiên quyết ủng hộ quyết sách của Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy, đều là hai người các ngươi châm ngòi. Trần gia các ngươi cũng chẳng phải thứ tốt gì. Còn nhớ hôm đó ta còn bảo các ngươi thế nào cũng phải nghe Tổng Chỉ Huy thế nào. Thạch Khải Thư dựng râu oán giận nói. Còn không phải đám lão già các ngươi khiến Tổng Chỉ Huy tức giận. Lập tức đấu khấu một trận. Trừ Lan gia Lan Mặc Phong vẫn trầm mặc ngồi một bên ra, những người còn lại đều bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Những người này đều là nhân tinh rồi. Làm nóng không khí vô cùng lão luyện, tê, dơ, o, nơ, gơ, lơ, u, cơ, nói ba xảo đã tiêu trừ sạch sẽ xấu hổ lúc trước, nhưng trừ bỏ một người. Lan Mặc Phong. Trong lòng Lan Mặc Phong đã giống như chảo dầu, càng lúc càng khó phòng bị. Từ đầu tới cuối không ai nói với hắn câu nào. Đây không phải là bài trừ luôn Lan Mặc Phong ra ngoài, nhưng mọi người đều biết Lan Mặc Phong hiện tại nhất định là ngũ tạng đều bốc lửa, đương nhiên sẽ không tự tìm khổ. Thậm chí ngay cả ngày thường có ăn oán với Lan gia cũng tận lực không châm chọc hắn. Nhưng càng là như thế càng khiến cho Lan Mặc Phong tâm tình đang như thiên hôn địa hám, càng có một loại cảm giác bị vứt bỏ, đã không còn tư cách, đã bị bài xích. Gia tộc vừa mới truyền đến tin dữ, những người này lập tức không để ta vào mắt nữa. Trong lòng Lan Mặc Phong, một cảm giác hài tử côi cút không cha không mẹ cứ thế mà sinh ra. Nói không chừng, ngay sau đó, đám người này sẽ như lang như sói, chia cắt sạch sẽ chút thực lực cuối cùng của Lan gia ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẻ mặt bất giác dĩ mỉm cười, nhìn đám lão gia hỏa này vạch lưng chỉ tội nhau. Hắn muốn chính là loại cảnh tượng này. Mỗi một câu chỉ trích sai lầm lại càng chứng minh Đệ Ngũ Khinh Nhu anh minh chính xác. Những nơi gơ u, v, quy quy, o, y, nơ, a, cãi cỏ, chửi bới lẫn nhau, đột nhiên phát hiện một chuyện cực kỳ đáng sợ khác,